Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2237, ngươi tránh ra hay là chết ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột ngột, nàng liên nghĩ đến chính mình tử khí chi tiễn, có thể khiến Thanh Thanh e ngại, cũng nói có thể hủy đi cửa điện. Tưởng tượng một chút, liền có thể cân nhắc ra một tiễn này uy lực. Khúc Đàn Nhi là vừa mừng vừa sợ, mặc dù một tiễn này cơ hồ sẽ dành thời gian nàng lực lượng, cũng sẽ để cho nàng nguyên khí đại thương. Có thể là, nó vẫn là vô cùng cường đại sát chiêu. Mấu chốt thời khắc, có thể giết địch người một cái trở tay không kịp. Khúc Đàn Nhi bước vào, nhưng mà, tiến vào cửa điện, làm nàng giật mình là, bên ngoài to lớn thánh điện, trong điện nhưng trống rỗng. Không một vật, chỉ có mặt đất có một cái từ bên trên hướng xuống thang. Giống như từ đếm không hết tảng đá lớn thành lập dựng lên. Có thể là, làm quan sát tỉ mỉ liền sẽ phát hiện, những này bậc thang không thấy một điểm vết nứt. Hoàn toàn là ngay tại chỗ lấy tài liệu, chiếu thạch nham kiến tạo. Nàng liếc mắt hướng xuống nhìn lại, chỉ gặp tối mờ mịt, sâu sâu kín. Bậc thang giống như không có cuối cùng, sâu không thấy đáy, giống như đi đi xuống, lại là địa ngục cái kia bưng. Cửa điện đóng lại, Thanh Thanh cung kính nói, chủ nhân, truyền thừa liền tại phía dưới, nô tỳ ngay ở chỗ này cho ngài bảo vệ. Ồ, Khúc Đàn Nhi tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, cuối cùng lên một tia gợn sóng, phía dưới chờ lấy nàng, còn sẽ là thế nào nguy hiểm? Khúc Đàn Nhi suy nghĩ một chút, hay là một bước lại một bước đi xuống dưới. Tất nhiên đã lại tới đây, nàng đã không có lý do gì lại lùi bước. Rất nhỏ tiếng bước chân, ở trên không động yên tĩnh xung quanh, thế mà còn biết nhẹ nhàng quanh quẩn. Loại này tâm tình, nàng nhớ tới cái kia 1.000 năm năm tháng dài đằng đẵng. Đột ngột ở giữa, nàng tâm bình tĩnh, liền giống như không gió mặt hồ. Thổi không tầm thường một tia nếp nhăn. Thời gian dần dần trôi qua. Khúc Đàn Nhi cảm giác mình đi xuống dưới 3 ngày. Nơi này, dường như chính là ta trước đó bỏ lên trên cái kia một ngọn núi. Mà ta chính tại đi vào lòng núi. Khúc Đàn Nhi theo nhiều ngày quan sát, ra kết luận, bên trên lúc, hòa không ít thời gian. Xuống tới nên không cần. Quả nhiên, lại hòa 4 ngày. Khúc Đàn Nhi đạp đến mặt đất, đi tới một chỗ rộng rãi đại điện. Trong điện ở giữa, có một chỗ quỷ dị bình đài. Phía trên có mấy không rõ ràng cổ lão cấm chế cùng thần bí lại phong cách cổ xưa đồ đằng. Bình đài bên ngoài hơn 10 trượng, có 81 con to lớn yêu thú thạch điêu. Sinh động như thật, nhưng không một đầu giống nhau. Bọn chúng toàn bộ mặt hướng bình đài, thành kính cúng bái. Khúc Đàn Nhi tại những này thần bí yêu thú bên trong, nhìn thấy mấy cái quen thuộc dáng dấp, tỉ như Cự Long, Thương Vân Giao, U Quyết Tước, dường như giống như là tiểu manh manh tiên tổ một dạng. Còn có giống Kim Xí Diễm Bằng, Tử Điêu, lớn nhất làm Khúc Đàn Nhi kinh ngạc, là nhìn thấy có tương tự tiểu phong yêu thú. Chỉ là, những này yêu thú thạch điêu cho nàng cảm giác tương đối kỳ quái. Không giống như là thạch điêu, giống như là sống sờ sờ yêu thú hóa đá mà thành. Có máu có thịt, cực kỳ chân chính khí tức. Khúc Đàn Nhi cũng nói không được chính mình vì sao có biết cái này trùng quái dị suy nghĩ. Than nhẹ, những này thạch điêu, thật là kỳ quái. Mỗi một đầu trên người ẩn chứa cực kỳ lực lượng cường đại. Căn bản là giống như là sống sót. Nha đầu, bọn chúng cũng không phải là thạch điêu. Thánh Đàn lão đại chấn kinh. Giống hắn loại này lão quái vật, sẽ gặp gỡ chấn kinh sự tình đã cực ít. Có thể lần này, hắn là thực tế đang bị kinh sợ một lần. Khúc Đàn Nhi nghi ngờ nói. Ngươi nhìn ra cái gì? Bọn chúng là chân chính yêu thú. Thân thể đi qua 5 tháng dài đằng đẵng hóa thạch. Nàng nghe ra Thánh Đàn kích động. Vậy chúng nó chết sao? Chết, cũng có thể nói chưa chết. Nghe không hiểu, Khúc Đàn Nhi xác thực nghe không hiểu. Chết liền là chết, còn nói chưa chết, là loại nào ý tứ? Cách chương.